Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 229, xứng không với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương thơm thoang thoảng thầm tĩnh bế ra hòa bước vào tổ trạch nhà họ Tạ ghi hòa quàng đôi tay nhỏ bé qua cổ cô, nhưng vì còn nhỏ nên không thể ôm chặt được. Thẩm Tĩnh khẽ mỉm cười bất lực, điều kỳ lạ là hôm nay, bầu không khí trong nhà họ Tạ có vẻ yên tĩnh đến mức bất thường. Tại phòng khách chính, các bậc trưởng bối của nhà họ Tạ dường như đang bàn luận một việc trọng đại. Không khó để đoán rằng, tối nay nhà họ Tạ có khách quan trọng. Thẩm Tĩnh đi vòng qua phòng khách, bế Gia Hòa đến tìm mẹ bé. Tình cờ nghe thấy giọng của Tạ Khâm Dương vang lên, còn ai nữa ngoài Chu Luật Trầm, ý của nhà họ Tạ đã rõ ràng rồi, muốn kết thân mà. Nhà họ ôi chẳng phải cũng muốn xem ý anh ta sao, kết thì kết, không kết thì thôi. Tôi có một cô em họ, vẽ đẹp lắm, hồi trước lúc A Trầm còn trẻ, hai người chẳng phải là đôi bạn thân à, giờ thì xem hai gia đình quyết định thế nào, coi hai người họ có muốn kết hôn không. Những chuyện khác, Tạ Khâm Dương không nghe được vì bị cha đuổi ra khỏi phòng khách. Nhà họ Chu có hai công tử chưa kết hôn, và dù bà cụ nhà họ Chu tuổi đã cao, không biết có sốt ruột không, nhưng các tiểu thư ở kinh thành thì chắc chắn đang rất nôn nóng. Người anh cả đi theo con đường chính trị, là một nhân vật quyền lực, mỗi bước đi đều thuận lợi. Năm nay, anh ta còn được thăng chức, đến mức mỗi lần gặp Chu Hướng Quần đều phải báo cáo. Người còn lại kinh doanh, nổi tiếng trong lĩnh vực thương mại quốc tế, nắm trong tay quyền lực xoay chuyển cục diện. Mọi gia đình đều muốn kết thân với nhà họ Chu, dùng mọi cách, nhưng nhà họ Chu vẫn như núi đứng yên, vì hai vị công tử này không dễ dàng bị nắm bắt. Quan trọng hơn, cả hai vị công tử nhà họ Chu đều không có bạn gái, sống cao cao tại thượng, không vướng bụi trần. Gia Hòa đang được Thẩm Tĩnh bế, bỗng nhỏ giọng làm nũng. Dì ơi, con muốn ba, muốn vào phòng khách, bé vừa nói, mắt của mọi người trong phòng khách chính thỉnh thoảng lại liếc qua cửa sổ. Ngoài sân, bóng dáng Thẩm Tĩnh bế Gia Hòa, bên cạnh là Tạ Khâm Dương đang đùa giỡn với bé. Có lẽ cảm thấy bị quấy rầy, Thẩm Tĩnh hơi cúi đầu chào các trưởng bối trong phòng khách. Vô tình, vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi ở vị trí chính, phong thái thanh cao, nho nhã. Khoảng cách quá xa, màn sương từ trà mờ ảo che khuất khuôn mặt anh, không rõ là đang cười hay giữ vẻ bình tĩnh. Anh đặt tách trà xuống, xoay nhẹ chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út, dường như đáp lại cuộc trò chuyện. Giọng nói non nớt của Gia Hòa cất lên, dì ơi, dì đang nhìn ai vậy? Có lẽ anh nghe thấy, ánh mắt Chu Luật Trầm thoáng liếc về phía cô, đôi môi khẽ cong lên, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Thẩm Tĩnh lập tức quay người, bế Gia Hòa rời khỏi. Cô nhẹ giọng nói với bé, ba còn lát nữa mới có thời gian, đang trò chuyện với một chú trong phòng khách. Con gặp chú ấy rồi, giọng nói ngọt ngào của Gia Hòa khiến tim Thẩm Tĩnh như tan chảy. Cô dịu dàng hỏi, chú ấy có bắt nạt Gia Hòa không? Gia Hòa nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Bà hỏi chú ấy có muốn sinh một bé Gia Hòa không? Chú ấy bảo Gia Hòa thế này quá nhõng nhẽo, chú ấy lười sinh. Gia Hòa nhõng nhẽo lắm sao? Chắc chắn là bé không hiểu lời người lớn, lại nhớ dai. Thẩm Tĩnh vỗ về, Gia Hòa ngoan nhất mà. Gia Hòa hỏi, vậy tại sao dì lại thích nhìn chú ấy? Chú ấy không thích những bé ngoan như Gia Hòa. Đối với trẻ con, Thẩm Tĩnh luôn thành thật. Tại vì chú ấy đẹp trai, nhìn cho đã mắt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra dì cũng không thích chú ấy đâu. Đồ xấu xa, làm sao lại không thích một bé cưng như Gia Hòa được chứ? Chu Luật Trầm là người mà có lẽ chẳng bao giờ thích trẻ con. Nếu có vợ và con, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc anh giữ lại những bóng hồng bên ngoài. Khi Thẩm Tĩnh quay đi, người đàn ông ngồi ở vị trí chính trong phòng khách cũng đứng dậy, nói lời tạm biệt với ông cụ nhà họ Tạ. Một câu, bận, của anh đã là quá nhiều, chẳng thêm thắt lời nào khác. Ông cụ Tạ khách sáo tiễn anh ra cửa, tối nay tiếp đãi không chu đáo, mong cậu đi thong thả, có dịp ghé chơi lại. Bên này, Thẩm Tĩnh giao đứa trẻ cho bảo mẫu nhà họ Tạ, sau đó ngồi xe của họ đến phố lớn, tính sẽ bắt taxi rời đi. Cô đi vội vàng, không kịp chào tạm biệt gia đình Tạ đang tiếp khách, chỉ cầm lấy chiếc ô từ tay bảo mẫu để che tuyết. Tuyết cứ rơi mãi, trời lạnh buốt, không biết đã đi bao xa, một chiếc xe Hồng Kỳ dừng lại bên cạnh cô. Không cần nhìn, cô cũng biết xe thuộc về ai. Thẩm Tĩnh không dừng lại, tiếp tục bước đi. Chu Luật Trầm bước xuống xe, tài xế cũng phải xuống theo, tay mang đôi găng trắng sạch sẽ, che ô cho anh. Tài xế kiên nhẫn hỏi, nhị công tử, ngài định đi bộ sao? Nhìn theo bóng lưng mảnh mai cô độc phía trước, anh phất tay. Tự về đi, tài xế lặng lẽ tính toán khoảng cách từ đây về khu hợp viện nhà họ Chu. Qua phố cổ lâu rồi đến thập sát hải, thực ra không xa. Nhưng đi bộ thì khá xa, tài xế đành thu ô lại, đáp, vâng, có gì cần ngài cứ gọi. Chỉ sau 2 phút, chiếc xe Hồng Kỳ đã lướt qua bên cạnh Thẩm Tĩnh, lao đi xa. Thế là đi thật sao? Không định cho cô quá giang một đoạn. Chẳng phải ai cũng nói nhị công tử nhà họ Chu là người đa tình, thích chăm sóc bạn gái cũ hay sao? Anh không thấy cô à? Rõ ràng cô ở ngay đây. Cũng đúng, nửa đêm ngày mùng 1, làm gì có công tử nhà giàu nào rảnh rỗi lang thang ngoài phố ngắm tuyết rơi. Chắc giờ này họ đang ở nơi xa hoa nào đó, vui vẻ bên những người đẹp đón chào năm mới. Nghĩ vậy, Thẩm Tĩnh vẫn không kìm được mà quay đầu lại. Còn chưa kịp nhìn rõ phía sau, chiếc ô trong tay cô đã bị Chu Luật Trầm giật mất. Dưới ô, hai người bất giác đứng gần nhau. Chu Luật Trầm, với chiều cao và vóc dáng vượt trội, đã chắn gió và tuyết đang phả vào lưng cô. Thoang thoảng mùi khói thuốc, Thẩm Tĩnh đứng yên, nhìn anh. Anh ngậm điếu thuốc, đã cháy được một nửa. Trong ánh lửa tàn dần, đôi môi anh hơi nhếch lên, nở một nụ cười phóng túng. Bao nhiêu tuổi rồi, Thẩm Tĩnh, đã làm gì nhỏ nhanh vậy à? Thẩm Tĩnh kéo chiếc khăn quàng sang vai, nhẹ nhàng đáp. Anh nói tôi, còn nhà họ Chu các người chẳng phải cũng có người gọi anh là chú nhỏ đó sao? Làn khói trắng bay lên, Chu Luật Trầm khẽ nhướng mắt. Đôi mí gấp khúc tựa như một nếp gấp mỏng manh, làm ánh mắt anh thêm phần quyến rũ. Anh thản nhiên đáp, phải em gọi, dừng lại một chút, giọng nói lơ đễnh, mang theo vài phần ngậm ngùi. Họ gọi tôi chẳng đáp. Câu nói này nghe cứ như ban cho cô một đặc ân lớn lao. Đúng là gã lãng tử, trước đó còn nghe nói anh đến nhà họ Tạ để bàn chuyện hôn nhân. Vậy mà giờ lại đứng dưới ô của cô, tựa như chẳng có gì xảy ra. Thẩm Tĩnh cười nhạt, quay người, bước đi song song với anh. Chiếc cột trong suốt, không gian nhỏ hẹp, khiến hai người bất giác dựa sát vào nhau. Ngay cả khi chỉ đơn giản là che ô, bàn tay với các khớp ngón tay cân xứng của Chu Luật Trầm giữ chặt cán ô, mọi cử động của anh đều toát lên vẻ tao nhã của một công tử nhà danh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi hương gỗ từ áo vest của anh, nhẹ nhẹ, lành lạnh, thoảng qua phổi cô. Mùi này luôn rất đắt đỏ. Chúc mừng nhé, Chu Luật Trầm bật cười đầy ẩn ý. Em cũng mong tôi lắm à, nghe nói tiểu thư nhà họ Tạ vì anh yêu thích tranh của cô ấy mà đã thầm mến anh bao năm rồi. Thành chưa? Thẩm Tĩnh buông lời hỏi vu vơ. Chu Luật Trầm kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hít một hơi cuối cùng, rồi buông xuống, thong thả búng vào thùng rác. Sau đó, bàn tay anh nhẹ nhàng giữ lấy eo cô, kéo cô đi sát bên mình. Anh luôn thích như vậy, còn Thẩm Tĩnh cũng không từ chối. Cô đã quen rồi, mỗi lần không phải đều là anh muốn làm gì thì làm sao? Chu Luật Trầm vẫn giữ nụ cười, trêu đùa. Cô sợ tôi kết hôn, đặc biệt đến đây ngăn cản, cướp dâu à? Thẩm Tĩnh nghiền cổ lên, tỏ vẻ kiêu ngạo. Anh nghĩ gì vậy, nhị công tử? Tôi làm gì cướp dâu? Tôi còn sẽ vui vẻ chúc phúc anh 100 năm hạnh phúc, 3 năm hai bé. Ánh mắt Chu Luật Trầm thoáng lướt qua cô. 3 năm hai bé với ai? Anh ngừng lại một chút, rồi cố ý cúi xuống sát gần cô hơn, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý. Em sao? Giọng nói trầm thấp của anh mang theo hơi thở nóng bỏng phả lên bên cổ cô, cố ý dừng lại bên tai, bật ra tiếng cười nhẹ. Rõ ràng là hành động trêu ghẹo, nhưng Thẩm Tĩnh suýt chút nữa nghĩ rằng anh thật sự đang hỏi cô. Hiểu tính cách thật giả lẫn lộn của anh, cô bình tĩnh lại, khẽ ly. Ếm môi, tôi không cần, để dành cho những tri kỷ của anh đi. Chu Luật Trầm, người vừa cao quý vừa lạnh lùng, bật cười khẩy. Ai muốn cưới bọn họ chứ? Họ xứng sao? Xứng sao? Thẩm Tĩnh không biết, cách chương.